Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, quá khen cho Hoàng Thái tử. Cũng vì việc này mà Thẩm Hy Hòa mới càng lúc càng chắc chắn hắn chính là người mình luôn hoài nghi. Cho dù đã dám chắc đến tá 3 mét phần răng Tiêu Hoa Ung chính là người đó, Thẩm Hy Hòa vẫn còn tâm lý cầu may. Mạc Viễn bắt đầu điều tra sự tình 11 năm trước một đã nhiều ngày nay. Sau khi Thẩm Hy Hòa trịnh trọng dặn dò, hắn lại càng thêm dốc sức. Đêm hôm ấy, Mạc Viễn dẫn theo một ngư chín ơi nữa đến. Người này mặc áo choàng có mũ trùm đầu che khuất mặt. Chỉ có thể nhận ra đó là một nữ lang vóc dáng yểu điệu. Khi nàng T3A bỏ mũ trùm ra, để lộ gương mặt thanh tú, Thẩm Hy Hòa hơi ngạc nhiên. Tắc Hương, sao người lại đến đây? Quận chúa, Cố T8 Ắc Hương làm lễ vái chào. Thẩm Hy Hòa đỡ nàng ta dậy. Sao ngươi lại xuất cung? Cố Tắc Hương là người của Dịch Đình Cung, là con cháu quan viên phạm tội, vốn không được quyền xuất cung, nếu bị phát hiện sẽ phải mất đầu. Quận chúa, Tắc Hương được quận chúa chiều cổ, may mắn được phân vào thượng phục cục, làm nữ quan, trưởng y, hôm nay may mắn được theo thôi thượng phục xuất cũng làm việc nên đến đây để tạ ơn quận chúa. Cố Tắc Hương lùi lại hai bước, trang trọng quỳ lại. Thượng phục cục là nơi quản lý lễ phục, lễ khí của hoàng đế. Người được vào thượng phục cục cũng nhờ tài may áo. Thẩm Hy Hòa đỡ tay nàng ta. Chỉ ít không còn là tội tịch nữa. Trong cung nhân tài lớp lớp, Dịch Đình Cung toàn là gia quyến nhà quan lại, ai chẳng có tay nghề riêng. Muốn vào lục cục nhị thập tứ ti không phải chỉ có tay nghề là xong. Nếu không có quận chúa, sao Tắc Hương có thể tìm được lối thoát này? Cổ Tắc Hương nói hết mực chân thành. Hôm nay Tắc Hương chỉ được ghé qua đây một nén hương. Quận chúa, muốn biết chuyện 11 năm trước, Tắc Hương có biết ít nhiều? Người nói đi, bây giờ Thẩm Hy Hòa mới biết vì sao cổ Tắc Hương lại đến đây. Thì ra, nàng ta vừa vào Dịch Đình cũng chưa bao lâu thì gặp được một người. Nhờ vậy mà biết được đôi điều về sự tình năm đó ở Minh Chính Điện. Khi ấy, Hoàng Thái tử 8 tuổi. Thông minh tột đỉnh, vượt xa các hoàng tử khác. Chỉ e bây giờ chẳng mấy ai còn nhớ dáng vẻ thần đồng của hắn. Nhưng năm xưa, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Có 102, được bệ hạ yêu quý như chân bảo, được thái hậu thương yêu hết mực. Một hôm, thái tử đi vào Minh Chính Điện. Bệ hạ đang thương nghị cùng các triều thần. Hắn ở trong thiên điện một mình, trước kia cũng thường như thế. Mỗi lần xong việc, bệ hạ sẽ kiểm tra bài vở của thái tử một hồi. Thái tử ăn một bát anh đào sữa đặc trong Minh Chính Điện, đột nhiên miệng trào máu tươi, sắc mặt tím tái. Là thuốc độc? Thẩm Hy Hòa giật mình. Vâng, thái tử điện hạ không phải mắc bệnh nan y mà là trúng độc. Thái y viện bó tay, nhờ thái hậu mời một đạo sĩ đến mới cứu được tính mạng của thái tử điện hạ trong gang tấc. Sau đó thái tử điện hạ nằm liệt giường gần một năm. Khi hắn xuất hiện trước mặt các công nhân lần nữa thì hình hài chỉ còn da bọc xương. Cổ Tắc Hương thuật lại nguyên văn lời mình nghe được cho Thẩm Hy Hòa. Về sau, y quan của thái y viện phát hiện mạch của thái tử điện hạ không giống người thường, lại thường xuyên chảy máu tai và mũi. Hôn mê là chuyện cơm bữa, đạo sĩ ấy không có cách giải độc, bảo rằng hãy để điện hạ theo ông ta đến đạo quan. Có ông ta chăm lo, từng ly từng tí, ít ra điện hạ sẽ sống được đến 24 tuổi. Thì ra lời đồn Tiêu Hoa Ung sống không quá 24 tuổi là từ đây mà ra. Vậy bát anh đào sữa đặc kia, việc này lại càng ly kỳ hơn. Cố Tắc Hương thần thần bí bí. Theo kết quả điều tra về bát anh đào sữa đặc, ngày hôm ấy bệ hạ không dặn ngự tiện phòng chế biến. Thái tử điện hạ đến Minh Chính Điện, thấy bát anh đào sữa đặc bày trong đó mà chưa ai ăn. Nghĩ bụng món cầu kỳ thế này hẳn là của bệ hạ, thế nên mới yên tâm mà ăn. Không đợi bệ hạ cho điều tra, hai người thượng thực của thượng thực cục, lẫn hai ti thiện, đều uống thuốc độc, tự sát. mọi manh mối đều đứt đoạn. Hai ti thiện còn lại cùng với các điển thiện, trưởng thiện, đều bị đưa vào Dịch Đình Cung. Về sau lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Thượng thực cục, phụ trách nếm trước các loại ngự thiện. Ngoài ra còn quản lý rượu chè và y dược của Hoàng đế. Ti thiện, nằm trong cơ cấu của thượng thực cục, đảm nhiệm việc nấu nướng. Điển thiện, trương thiện, nằm trong cơ cấu của thượng thực cục, phân theo cấp bậc, cục ti điển, trưởng, hoàng cung phong tỏa tin tức. Bệ hạ không đại khai sát giới trong một lần nên chẳng có mấy ai hoài nghi. Đến cả các đại thần trong triều cũng cho rằng thái tử điện hạ chỉ là đột ngột mắc phải một căn bệnh kỳ lạ mà thôi. Nói cách khác, bát anh đào sữa đặc bí ẩn kia rất có thể là nhắm vào bệ hạ. Thẩm Hy Hòa không hoài nghi Hữu Ninh để ngay từ đầu. Hữu Ninh để muốn đổi phố thái tử thì chẳng việc gì phải đợi đến khi hắn lên 8 tuổi. Nếu quyết tâm phế thái tử, từ sớm thì ra tay với trẻ sơ sinh sẽ dễ hơn. Vả lại, không phải đến tận năm lên 8 thái tử mới bộc lộ trí tuệ siêu phàm, mà từ khi 4-5 tuổi đã có dấu hiệu, lúc 6-7 tuổi đã có thể chắc chắn. Quan trọng nhất, hẳn Hữu Ninh để sẽ không chọn cách ra tay ở Minh Chính Điện, thân là hoàng thượng, toàn bộ hậu cung đều là người của ông ta. Muốn đối phó với một đứa trẻ thì hoàn toàn có thể chọn một kẻ gánh tội thay tại Đông Cung hoặc một nơi khác. Nàng có thể nghĩ được điểm này, chắc chắn Tiêu Hoa Ung cũng đã nghĩ đến. Đây không phải lý do khiến hắn xa cách Hữu Ninh để. Khi ấy bệ hạ đăng cơ đã được 8 năm. Có người đồn bát anh đào sữa đặc đó là do thuộc hạ cũ của quý phi của tiên để ra tay. Cố Tắc Hương không biết chuyện này có đáng tin hay không. Dù sao thì nàng ta cũng đã báo cho Thẩm Hy Hòa biết những gì mình nghe ngóng được. Thật giả cứ để Thẩm Hy Hòa tự phán đoán. Quận chúa, Tắc Hương xin cáo lui. Sau này quận chúa có việc gì thì cứ vào cung tìm Tắc Hương. Cổ Tắc Hương nói xong liền hối hả rời đi. Thẩm Hy Hòa biết thời gian của nàng ta có hạn, bèn bảo Bích Ngọc đưa cho nàng ta một chiếc túi tiền căng phòng, bên trong đựng đầy vàng. Quận chúa, Tắc Hương không thể nhận được. Cố Tắc Hương từ chối. Cầm đi, thượng phục cục nhiều người thế kia, ai chẳng muốn ra ngoài cùng đôi gió. Vậy mà thượng phục lại chọn người, hắn là người đã chuẩn bị thỏa đáng. Sao Thẩm Hy Hòa có thể không biết đạo lý đối nhân xử thế này? Chứ, người chịu cầm thì sau này ta mới tiếp tục nhờ người nghe ngóng tin tức. Thẩm Hy Hòa đã nói vậy. Cố Tắc Hương không tiện từ chối, bèn nhận lấy, sau đó làm lễ cáo lui. Thượng phục của thượng phục cục đang đợi nàng ta cách quận chúa phủ không xa. Công việc đã xong xuôi, hai người cùng quay về cung. Về đến thượng phục cục, cả hai đi vào tầm điện của Thôi thượng phục. Cố Tắc Hương hỏi, Thôi thượng phục, sao điện hạ lại muốn để ta báo chuyện này cho quận chúa biết? Thôi thượng phục đã ngoài 40. Tóc búi cao, khóe mắt vẫn chưa có nếp nhăn, ánh mắt bình thản, điện hạ có lý do của mình. Thượng phục, quận chúa có ơn với ta, ta không thể hại nàng ấy. Cổ Tắc Hương cắn răng nói, điện hạ còn lo cho quận chúa hơn người nhiều. Thôi thượng phục nói, những chuyện điện hạ bảo người nói đều là thật, không có nửa câu giả dối. Quận chúa muốn biết việc này thì trừ điện hạ ra, trong cung chỉ có bệ hạ biết. Kể cả Thái hậu nương nương cũng không rõ ràng các chi tiết nhỏ. Điện hạ đã giúp người báo thù, sau này hãy an phận làm người hầu trong cung đi. Điện hạ đã nói ngươi không cần trung thành với điện hạ, chỉ cần trung thành với quận chúa là được. Hôm nay, người báo tin cho quận chúa xem như đã đền đáp công ơn điện hạ giúp người rũ bỏ tội tịch. Nghe được lời này, Cổ Tắc Hương mới yên tâm. Thấy vậy, Thời thượng phục cười, người gặp được quận chúa đúng là tốt số. Được quận chúa chiếu cố đồng nghĩa với việc lọt vào mắt xanh của điện hạ. Trong cung không, trong cả kinh thành này, được lọt vào mắt xanh của điện hạ thế nào cũng có phước sau này. Trong quận chúa phủ, Thẩm Hy Hòa ngẫm nghĩ về tin tức do Cổ Tắc Hương đem đến đầu ra đấy. Sau đó cười khẽ, khá khen cho hoàng thái tử. Cổ Tắc Hương đã thay đổi. Lần trước gặp nàng ta, Trong mắt nàng ta toát lên vẻ u ám, lần này lại hoàn toàn thanh thản, cho thấy thù hận trong lòng nàng ta đã được cởi bỏ. Nàng ta là con gái của một quan viên phạm tội, sao có thể báo thù thành công chỉ trong một thời gian ngắn ngủi? Rồi vì sao có thể từ tội tịch biến thành nô tịch? Đương nhiên là có người giúp đỡ. Cách chương.